Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Thuyết Bảo Khí. Quần Long Thăng Đăng, ở Hứa Dương dưới sự chỉ dẫn, bốn người đều khoanh chân ngồi xuống, nhìn từng cái trường long, hoàn hoàn liên kết, hướng phía dưới mới ép xuống. Một khi trường long cùng thể, sẽ trong nháy mắt đem bốn người trói buộc. Kim xà loạn vũ uy thế, sẽ toàn diện bạo phát, đem bốn người đều nghiền thành thịt nát. Tiểu tử, đến cùng có được hay không? Còn chưa động thủ sao? Hải Vô Nhai có chút sốt sáng, ở sinh tử uy hiếp trước mặt, coi như là vô song hoàng giả, đều không thể duy trì trấn định, còn chưa đủ gần. Hứa Dương ngửa đầu nhìn long trận, trên cánh mũi cũng thấm xuất mồ hôi hột, trải qua gần như 10 vạn năm phát triển. Quần Long Phạt Thiên Đại Trận, cùng thời kỳ thượng cổ Quần Long Phạt Thiên Huyền Thuật, đến cùng có hay không biến hóa, hắn cũng không rõ ràng. Rất nhanh, 64 con trường long, khoảng cách bốn người đã không đủ 5 trượng. Hứa Dương trong lòng bàn tay, đột nhiên bốc lên một đường bạch quang, một hóa thành 3, điểm vào trong đó 3 cái xoay quanh long đầu trên, đồng thời phát tiếu nói, động thủ. Ba tên hoàng giả đều là thân kinh bách chiến nhân vật. Giờ khắc này đương nhiên minh bạch Hứa Dương ý tứ của. Dồn dập tinh thần phấn chấn. Triển khai đắc ý thế tiến công. Hướng về mục tiêu của mình oanh kích mà ra. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng vang trầm trầm. Ba viên long đầu bị ba tên hoàng giả đột phát công kích. Trực tiếp đánh nổ. Phảng phất một cái lưới lớn. Bị đánh rơi mất đầu mối chính. 64 con trường long huyễn ảnh, nhất thời tán loạn, không được trận thế, chỉ dựa vào những này trường long, phải không đủ để uy hiếp được tam đại hoàng giả, mặc dù bọn họ chịu trọng thương. Tiếp đó, tam hoàng lần thứ 2 ra tay, đem 64 con kim long xua tan ra. Khá lắm, thật sự có ngươi, Hải Vô Nhai tán dương, Lạc Bạch Thủy ở một bên đắc ý đáp lại, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút là của ai đồ đệ. Hải Hoàng khá là thận trọng. Hắn thấp giọng nói rằng. Trận pháp biến hóa khẳng định không ngừng này một tầng. Có điều Hứa Dương công lao. Có thể nói to lớn. Cho chúng ta tranh thủ tiếp theo trùng biến hóa thở dốc thời gian. Bệ hạ. Ngài lần này mang đến trấn quốc bảo khí. Có thể vận dụng. Hải Vô Nhai nói rằng. Vạn nhất ba người chúng ta chết ở đây. Ta Hải Vân Thượng Quốc vạn năm cơ nghiệp, liền thật sự muốn chắp tay dâng cho người. Không sai, Hải Vô Lượng, thủ đoạn của ngươi cũng không cần giấu giấu giếm giếm. Mau mau lấy ra để ta khai khai mắt. Lạc Bạch Thủy nói rằng, không phải ta không muốn dùng, mà là bằng vào chúng ta ba người bây giờ trạng thái. Trấn quốc bảo khí chỉ có thể sử dụng một lần. Hải Hoàng trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó. Muốn dùng ở thời điểm mấu chốt nhất, để chúng ta có thể vừa đánh tan trận, sau đó vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, nhanh chóng mà chạy, vì lẽ đó, muốn trước tiên tìm ra Quần Long Phạt Thiên Đại Trận điểm yếu, lại sử dụng trấn quốc bảo khí, một lần đánh đổ, Hải Vô Nhai bừng tỉnh, cái này liền giao cho ta đồ đệ, Lạc Bạch Thủy quả đoán nói rằng, không thành vấn đề, Hứa Dương kỳ thực trong lòng đã có 7, 8 phân nắm, vừa phá giải Quần Long Phạt Thiên Đại Trận tầng thứ nhất biến hóa. Để hắn góp nhặt không số ít theo, cũng nghiệm chứng suy đoán. Này Quần Long Phạt Thiên Đại Trận, chính là từ thượng cổ huyền thuật bên trong diễn biến mà đến. Cũng không có quá nhiều thay đổi. Tốt, nếu như có thể phá trận, Hứa Dương làm nhớ công đầu. Hải Hoàng nói rằng, ở phá trận sau khi... Trấn quốc bảo khí cùng đại trận uy năng xung kích, tình cảnh tất nhiên hỗn loạn cực kỳ. Thừa dịp vẻ này loạn thế, chúng ta liền có thể chạy trốn. Ngay ở mọi người thời gian nói chuyện, bị đuổi tản ra 64 con trường long huyễn ảnh. Một lần nữa ngưng tụ, từng đạo long hình kình khí, hướng phía dưới mới đập tới, chui xuống dưới đất. Đây là cái gì biến hóa? Tam đại hoàng giả linh giác đều ở cảnh báo. Bọn họ bản năng cảm giác được, mặt đất bên dưới ẩn chứa rất lớn nguy hiểm, nhanh phi thiên, không nên bị trận pháp oai thương tổn được. chấm ngoặc kép. Hải Vân Viện chủ quát lên. Không được. Hứa Dương thanh âm của vang lên. Mạnh mẽ đem Hải Vân Viện chủ đánh gãy. Nghe ta nói. Hải Hoàng đại nhân. Hướng về trái hai bước. Viện chủ về phía sau một bước. Sư phụ hướng về phải nửa cái thân vị. Phải nhanh. Đang khi nói chuyện. Hứa Dương cũng thoáng nghiêng người rời bước. Biến ảo một thân vị. Tam đại huyền hoàng hai mặt nhìn nhau. Lạc Bạch Thủy đầu tiên phản ứng lại. Dựa theo Hứa Dương chỉ dẫn dừng lại. Hải Hoàng, Hải Vô Nhai hai người. Nghĩ đến Hứa Dương ở phá giải tầng thứ nhất biến hóa thời điểm biểu hiện. Quyết tâm, cũng lựa chọn tin tưởng Hứa Dương. Ầm ầm ầm, lôi minh một loại âm thanh từ dưới nền đất truyền ra. Đại địa ở ầm ầm ầm rung động. Ngay sau đó, từng đạo thổ long vụt lên từ mặt đất. Xông thẳng tới chân trời. Bốn người đứng yên phương vị phi thường xảo diệu. Vừa vặn ở quần long thăng thiên kẽ hở bên trong. Trong đó một cái thổ long. Thậm chí dán vào Hải Vân Viện chủ chóp mũi bay lên. Cái kia ẩn hàm hùng hồn uy sát. Để hắn lòng sinh sợ hãi. Kháng long bữu hối. 64 con thổ long. Phi thăng tới trên trời cao. Xung kích thế dùng hết. Dồn dập ngẩng đầu kêu to. Bỗng nhiên xoay quanh đan sen. Liên tiếp địa tự bạo ra. Nhìn lên bầu trời bên trong hiện lên to lớn bụi mù. Tam đại huyền hoàng đều sợ ngây người. Nếu như dựa theo linh giác cảnh báo. Lựa chọn phi thăng thiên không? Cái kia kết cục không cần nói cũng biết. Tan xương nát thịt là khả năng duy nhất. Đây chính là tầng thứ hai biến hóa. Quần long thăng đăng. Hứa Dương sắc mặt nghiêm nghị. Cái kia bách kính chân ông lão rất giảo hoạt. Không hề tuyên bố trận pháp biến hóa danh mục. Ý đồ âm chết chúng ta. Ha ha. Hắn không ngờ tới lão tử có một đồ đệ tốt. Nhìn thấu đại trận biến hóa. Lạc Bạch Thủy đắc ý cười to. Hứa Dương nhìn ra đại trận kẽ hở. Hắn người sư phụ này cũng cùng có quang vinh yên. Tiểu tử. Mau nhanh nói ra. Đại trận điểm yếu. Để Hải Vô Lượng lấy ra bảo khí phá trận. Bị như vậy đánh xuống đi cũng không phải chơi vui. Hứa Dương cười nói. Đại trận nhược điểm, ta từ lâu suy tính ra. Ngay ở hướng đông bắc vị. Chúng ta đi. Trải qua hai lần nguy cơ. Hải Hoàng đối với Hứa Dương đã tương đương tín nhiệm. Hét dài một tiếng. Trước tiên bay lượn mà ra. Mục tiêu chính là hướng đông bắc vị. Bụi trần dần dần tản đi. Hướng đông bắc vị. Mơ hồ có thể nhìn rõ ràng mấy cây lớn trụ đường viền. Đó chính là quần long phạt thiên đại trận khung trụ đá. Tổng cộng 8864 cái. Hứa Dương chỉ vào hướng đông bắc vị một cái tầm thường trụ đá giải thích. Cây này trụ đá, đại biểu chư long đứng đầu. Một khi đem đánh tan, rắn mất đầu, đại trận tự phế. Có điều đầu rồng vị trí, nhưng cũng là đại trận sát lực mạnh nhất một điểm. Cần phải cẩn thận, một cái yêu long, nguy hiểm nhất thân thể vị trí là chỗ nào? Không phải long chảo, cũng không phải đuôi rồng, mà là đầu rồng. Đầu rồng cắn xé lực lượng, là long chảo gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa có thể phụt lên bản mệnh thần thông. Hải Hoàng có vẻ rất tin tưởng. Hắn mỉm cười nói, không sao, chỉ cần có thể xác định, đây là đại trận mệnh môn liền có thể. Hải Vô Nhai đồng dạng nói rằng, yên tâm đi, trấn quốc bảo khí uy năng, tuyệt đối không phải đám kia loạn kẻ trộm có khả năng tưởng tượng. Sư phụ, cái gì là bảo khí? Hứa Dương đã nghe nói qua không chỉ một lần danh từ này. Có vẻ như Mạc Thị cũng có ba cái trấn tộc bảo khí. Thiên giai thượng phẩm huyền khí ngươi biết đi. Lạc Bạch Thủy nói rằng, thiên giai thượng phẩm huyền khí bên trên. Thánh khí bên dưới, chính là bảo khí uy năng, giới tử giữa hai người, như sư phụ tham lang đao, chính là hạ phẩm bảo khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.